Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, vua Lý Phật Mã nhận thấy đã đến lúc phải cải cách lại bộ máy và điều chỉnh lại phép trị nước. Nhà vua nhận các sớ tấu của các vị quan nhưng vẫn muốn nghe trực tiếp những hiến kế của mọi người. Đặc biệt, quan khu mật sứ Mai Mạnh Minh, người vừa được nhà vua cử đi khắp các vùng đất biên thùy, cửa biển để nắm bắt những thực tế về hiện trạng của đất nước. Quan khu mật sứ cho biết, nhà vua biết đất nước đang trong thời kỳ lỏng lẻo. Qua 18 năm trị vì của triều Lý, người dân thoát khỏi được sự tàn ác, sự đói nghèo. Vua Lý Tiên Đế đã dùng đức trị để thiện hóa xã hội. Điều đó đã mang lại rất nhiều kết quả tốt đẹp cho nước, cho dân. Nhưng lâu dần, sự khoan nới, yêu thương, vỗ về của triều đình đã làm cho người dân có phần lơ là trách nhiệm đối với nước. Còn đối với hàng ngũ quan lại các cấp cũng bắt đầu có sự sa sút về năng lực, về phẩm chất đạo đức. Tình hình lúc này theo như quan khu mật sứ rất cần phải chấn hưng lại nền luật pháp của nước nhà. Vì đó là giường mối, là huyết mạch của đất nước. Sau đây xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp tập 2 Con ngựa nhà Phật trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Người như thế mà vẫn cứ để cho điều hành việc nước thì quả ta có lỗi lớn. Trước hết là lỗi với Tiên Đế. Ta cứ tưởng theo việc trước Tiên Đế đã làm là trung, là hiếu với Tiên Đế. Hóa ra ta là kẻ ngu trung, ngu hiếu. Tiên Đế dùng người đúng việc và được việc. Thử hỏi việc này Nhậm Văn có lỗi không? Nếu xét thấy không làm được, sao y không xin từ nhiệm? Ôi chao, làm gì có chuyện đang ở ngôi thái sư, đang được vua tin dùng lại xin từ nhiệm. Ngay đời Nghiêu Thuấn, việc ấy cũng chưa chắc đã xảy ra. Thật vậy, đây không phải lỗi ở Nhậm Văn. Văn không tham quyền cố vị. Nếu Văn từ nhiệm, lại có kẻ đàn hặc thái sư cưỡng mệnh thì sao? Chung quy chỉ tại ta, chính ta lẫn lộn giữa việc tư riêng và việc triều đình. Tiên Đế phân minh, dùng người đúng việc, cất nhắc không vị tình riêng. Việc này ta phải cải sửa, phải theo Tiên Đế ở cái đức dùng người. Lại như bữa trước trưởng lão có nhắc ta vài việc, mà việc nào cũng quan hệ đến sự thịnh suy của nước. Nào là đối sách mặt Bắc mặt Nam, nào là sử dụng nhân tài, trọng dụng hiền tài, canh cải việc quân, chăm sóc việc dân, mở mang sự học, khai thông dân trí, vun trồng việc đạo, nuôi dưỡng dân tâm. Chao ôi, một quốc gia văn hiến, một triều đại yên thịnh thì các việc mà thiền lão thiền sư nói phải là việc thường hằng. Có biết đâu làm được những việc đó thì vua phải thế nào, bầy tôi phải thế nào, dân chúng phải thế nào chứ? Nhà vua định vào buổi thiết triều tới phải chế định rạch ròi chức trách của các cơ quan then máy để không còn sự đùn đẩy công việc nữa. Nhà vua chỉ duyệt xét các việc lớn mang tính đầu mối, hoặc giả các án tích bên đình úy ti đã xử, bị án tỏ ra không phục mà lại khiếu lên đô hộ phủ sĩ sư xin xử lại. Đô hộ phủ sĩ sư đã xử mà bị án vẫn nhất mực kêu oan thì được phép chuyển án tích lên hoàng thượng, ta sẽ đích thân xem xét. Hoặc giả người dân uất ức mà vào Long Thành đánh chiêng, đánh trống kêu oan thì không được cản ngăn. Đình úy ti hoặc đô hộ phủ sĩ sư phải cử người tiếp họ. Có nhẽ ta phải nghiêm cấm việc che bịt, không cho người dân có oan ức, không được kêu cứu. Mọi án tích của dân chúng đều phải được xét xử minh bạch. Lại nói Mai Mạnh Minh được nhà vua tin dùng cho coi sóc khu mật viện. Sau một thời gian tại triều, xem xét đủ 6 bộ, 6 khoa cùng các đài đô sảnh viện, kiểm xét năng lực của từng người đứng đầu các cơ quan then máy, rồi tự mình đi kinh dinh các lộ, các châu, từ đồng bằng đến miền núi, miền biển, kiểm xét nơi đồn ải biên thủy, cân nhắc thế quân bên ta, bên Tống, xem cả nơi ăn trốn ở của từng trại quân miền biên viễn, lại xem cả những nơi hiểm địa, những ải lũy trên bộ, những nơi cửa sông, cửa biển có thể dùng vào việc kình chống xâm lăng. sau hàng ngàn dặm hành trình, nhìn ngắm sờ nắn được hình hài đất nước, xúc tiếp từ quan dân, lính tráng, người buôn bán và cả các chủ thuyền buôn trên biển của người Tống, người Chảo Oa, người Tiêm La và cả người Tây Dương nữa, trong đầu óc Mạnh Minh nảy ra biết bao điều mà nếu không đi, không mục sở thị thì không một đầu óc nào có thể hình dung được, thấu hiểu được mọi nhẽ. Mạnh Minh tự nghĩ, khi ta còn ở nhà, ở trong túp lều tranh nơi xó rừng, với những người nông phu lầm lũi, thoát được cảnh cơ cực chui nhủi như những con thú hoang thời Lê Ngoại Triều, và được sống đàng hoàng, được triều đại mới từ Thuận Thiên đến Thiên Thánh chăm sóc, nuôi vỗ, người dân tưởng như mình đang được sống nơi miền cực lạc, lại tới khi ra sống ở kinh thành thì trăm phần đều khác, chứ không như ta tưởng về nó khi ta còn ở xa nó. Đất nước này phải canh cải, mọi thứ đều phải canh cải. Họa may trong vòng 10-15 năm nữa, dân mới giàu, nước mới mạnh được. Việc canh cải cho đất nước mạnh giàu thì ta đã đọc các sách cổ kim, lại được nghe các bậc thiền sư, đạo sư, các bậc nho sĩ, cư sĩ bàn thảo từ lâu, nhất là những bậc đại lão đã sống qua các thời từ Đinh Lê tới nay, kháo về cái nhẽ thịnh suy. Cái sự phú bần thiện ác, nó cứ rượt đuổi nhau như một tuồng ảo hóa, cứ như các bậc lương dân đã thấy biết, thì chỉ có vua sáng mới có tôi hiền, và chừng ấy thì muôn dân mới được an lạc. Ta những muốn đem sự chiêm nghiệm của chính ta cùng những điều ta mong mỏi, cũng như điều mà các bậc thiện trí thức mong mỏi và cả ước vọng của đám lê dân, để kết đúc lại thành một phương lược dùng cho việc chấn hưng đất nước. Thật vậy, những điều ta viết ra đây không phải là của riêng ta, mà nó là sự chung đúc trí năng của muôn nhà, không chỉ của hiện tại mà còn có sự chung góp của quá vãng nữa. Quan khu mật sứ Mai Mạnh Minh đọc đi đọc lại bản tấu chương trước khi dâng lên Hoàng thượng ngự lãm để xem có cần phải thêm, phải bớt điều gì. Quan ông tự biết đây là những điều gan ruột của tấm lòng chung của phận thần tử, có pha cả tình huynh đệ, tình bằng hữu giữa ta với nhà vua. Khi thấy yên tâm rồi, quan khu mật sứ sửa soạn khăn áo để vào chầu Hoàng thượng. Bữa nay quan ông phục sức thật là giản dị, áo dài thụng may theo kiểu nho sinh, cổ chéo, khuy gài bên sườn phải, nhưng lại may bằng vải thanh cát, một loại vải của dân thường. Trên đầu, quan ông không đội mũ mà quấn khăn chữ nhân bằng lượt, màu tía biếc, một thứ màu chỉ dành cho chức quan cao hàng nhất nhị phẩm. Chiếc khăn trùm lên búi tóc phía sau ót, gọn gàng, chặt chẽ. Màu khăn ánh lên một sắc hồng trên gương mặt chữ điền Phương Phi, và đôi mắt sáng mở to với đôi lông mày rộng bản xanh rì, hơi xếch. Nom phục sức của quan ông toát lên dáng vẻ của một bậc văn nhân, nhưng gương mặt lại quắc thước trang nghiêm như một võ tướng. Soạn sửa xong, quan khu mật sứ sai đóng xe ngựa để quan vào chầu Hoàng thượng. Một cỗ xe song mã sơn màu anh vũ, vẽ một đôi phượng đang múa ở mỗi bên thành xe. Hai bên có hai cửa sổ, chấn song con tiện, rèm the màu đen. Nhưng quan ông sai vén lên. Hai con ngựa sắc tía, đây là loài ngựa nhỏ con vùng nước Hai Quảng Nguyên, có sức đi dẻo dai và ngoan nết. Viên giám mã đóng chiếc khố bằng vải thanh cát, mặc áo chiến binh cổ lá sen rộng nách, nhưng cổ tay chẽn và đai thắt ngang lưng, áo dài quá đầu gối, chân đi đất, đầu đội chiếc nón lá già màu vàng khè. Y có nước da bánh mật, người săn chắc cằm bạnh, hàm răng vẩu, hai ngón chân cái tẽ ra và hướng về nhau chứ không cùng một chiều với bốn ngón kia. Từ xa xưa, người Tàu trông thấy ngón chân của người mình như vậy nên gọi ta là người giao chỉ. Người lính trẻ này chừng độ 19 đôi mươi, thuộc quân túc vệ, được quan thái úy phái sang hầu quan khu mật sứ. Thấy quan ông ra, y mở cửa đón ngài và hai quan tả sứ, hữu sứ lên xe. Y nhẹ nhàng nhảy lên ghế xà ích như một con sóc, rồi khẽ ra roi cho đôi ngựa sải vó. Chỉ một loáng, xe đã tới cửa Đại Hưng, là cửa phía nam của Hoàng Thành. Quan khu mật sứ đập nhẹ vào cửa xe cho xả ích dừng lại. Quan ông và hai phó quan xuống xe, dẫn bộ vào thành. Tên xả ích đánh xe vào chờ trong sân nhà công quán, phía ngoài cửa Đại Hưng. Đã quen lắm, mỗi khi bước qua Long Thành vào Cấm Thành, nhìn thấy các cung điện vàng son lấp lóa. Những ngày đầu thì choáng ngợp, sau cũng quen dần. Nhưng bữa nay thì lại khác. Nay tiết trời vào độ cuối thu, thực là mát mẻ. Cung điện đầu tiên mà quan khu mật sứ trông thấy là điện Phụng Thiên. Ngước nhìn ngọn lầu chính dương ngự trên nóc điện là nơi giữ giờ giấc cho cả kinh thành, cho cả nước. Thấy có một quầng mây ngũ sắc như một chiếc tán khổng lồ che cho ngôi lầu. Bụng thầm nghĩ chắc là điềm lành đây. Quan khu mật sứ cùng hai phó quan Tả Hữu Sứ đi một quãng đường ngắn nữa thì gặp điện Thiên Khánh. Ngôi điện nhỏ được xây cất công phu, trang hoàng mỹ lệ như một kỳ quan nằm giữa điện Phụng Thiên phía trước, điện Trường Xuân ở phía sau. Đây là ngôi điện hoàng thượng thường dùng làm nơi để nghe chính sự. Còn điện Trường Xuân là nơi nhà vua thường ra thưởng ngoạn cảnh trời mây trên gác Long Đồ đặt trên đỉnh nóc. Vẫn những lâu đài điện các ấy mà sau hôm nay quan khu mật sứ thấy nó như đẹp hơn, mới hơn, lại rặng hòe trồng hai bên đường, mới độ cuối xuân lá còn xanh mơn mởn, phủ bóng mát rợp cả mặt đường. Thế mà nay đã vàng một sắc hoa, hoa rụng lấm tấm trên mặt đường lát gạch đỏ au, nom như một tấm thảm nâu được cài kết bằng vô vàn các hạt vàng li ti. Đi một lát nữa thì tới điện Văn Minh, đang đối về phía bên kia là điện Quảng Vũ. Sau hai điện Văn Minh Quảng Vũ là hai lầu chuông lầu trống đang đối trước sân Long Trì. Đây là chiếc chuông lớn nhất nước, nặng tới 1 vạn cân, đúc từ năm Quý Dậu 1033. Này kia, điện Thiên An sừng sững trên thềm cao 9 bậc, được xây cất lại trên nền điện Càn Nguyên thời Tiên Đế. Ba người cứ lãng đãng đi, phút chốc đã tới điện Tuyên Đức. Nội thị vào tâu, vua ngừng nhìn, đã thấy ba người quỳ ngoài hành lang. Vua buông bút bước xuống thềm điện, ngài tươi cười nói, ta miễn lễ, đứng cả dậy đi. Hoàng thượng Vạn An, Hoàng thượng Thiên Tuế, cả ba người đồng thanh hô lời chúc. Vua vẫy tay cho ba người vào, rồi chỉ cho ngồi quanh chiếc bàn chân quỳ, đặt trên tấm chiếu hoa trải rộng, tấm thảm ba tư do người chủ tàu Tây Dương gửi biếu, dệt hình những tiên đồng ngọc nữ với vẻ đẹp rực rỡ, đặt chính giữa để vua ngự. Tấm thảm có chiều dài 4 gang tay, chiều rộng 3 gang tay nho nhỏ xinh xinh như tấm bồ đoàn để tọa thiền của các thiền sư. Vua vừa ngồi xuống tấm thảm cạnh mép bàn thì cả ba người cùng nhòm dậy lùi về phía sau chừng 2 bước chân rồi quỳ gối chầu vua. Nhà vua cười thân mật, nét mặt hơi trao. Vua nói, ta đã miễn lễ, sao các khanh còn khách khí? Bữa nay triệu các khanh tới là để bàn việc nước. Bàn việc nước mà thân thể co quắp như một thân tù, sao còn thư giãn được đầu óc để mà tỏ bày chính kiến. Thôi tất cả ngồi vào đây, cho vua tôi đỡ cách biệt. Chúng thần xin tuân chỉ, cả ba người cùng cất tiếng nói đồng thanh. Nội thị dâng trà, sau 1 tuần trà, Thái Tông vào việc ngay. Các khanh biết đấy, khu mật viện là cơ quan đứng đầu việc quân trong cả nước. Chẳng riêng việc quân còn kiêm cả việc cơ mật trong các cơ quan then máy nữa. Nói thế đủ biết, ta gửi lòng tin nơi khu mật viện, nơi các khanh đến mức nào. Bây giờ ta muốn được nghe quan khu mật sứ, từ khi về nhậm chức tại khu mật viện đến giờ, có gì cần canh cải, cứ tâu báo, để ta với các khanh cùng bàn bạc. Tấu chương chỉ là văn bằng để sở cứ, không nói được hết nhẽ. Ta sẽ đọc sau, bây giờ ta muốn nghe. Cũng phải nói để các khanh biết, tấm lòng ta mong mỏi kiếm tìm những điều khả ái để chấn hưng đất nước. Với việc ta không hy vọng nhiều vào năng lực của bộ máy triều chính hiện nay, đã làm ta nhọc sức đến tổn thọ như thế nào? Nhà vua ngừng lời và cố nén giấu một tiếng thở dài. Hai quan Tả Hữu Sứ đưa tay sửa mũ, sửa cổ áo và cùng liếc nhìn quan Khu Mật Sứ. Mai Mạnh Minh chắp tay vái nhà vua, hai vái. Bệ hạ đã cho phép, thần xin được tâu luôn thay vì quỳ lạy. Thì ta đã bảo các khanh chớ câu nệ nơi lễ luật. Ba cái thứ cúi lạy vái quỳ không thay được tấm lòng chung cùng các mưu hay kế lạ đem dùng vào việc hưng thế nước được đâu. Tâu bệ hạ, suốt mấy tháng trời rong ruổi nơi biên thùy cùng với mấy năm làm việc nơi khu mật viện, giao hảo với các đồng liêu trong viện cũng như trong triều, rồi nay đi lộ này, mai đi lộ khác, đối mặt với quan dân cũng đã lắm. Nay thần xin tâu báo những điều quan yếu nhất. Có thể có nhiều điều không đẹp lòng bệ hạ. Tâu bệ hạ, một nước có kỷ cương hay rối nát là ở khâu pháp luật. Vậy nước ta đang ở trong tình trạng nào, có kỷ cương hay đang rối nát? Nhà vua cười và hỏi xen vào. Tâu bệ hạ, kỷ cương đang lỏng lẻo, nát thì chưa nhưng đã bắt đầu rồi. Thần xin phân giải như sau. Chính sách cai trị của nhà Lê Hà Khắc, luật pháp tùy tiện, thường là tàn bạo, man dợ, lấy hiếu sát làm biện pháp để răn đe. Vì thế dân hoang mang, khiếp sợ mà bỏ quê quán chạy ngược, chạy xuôi như quân đèn cù. Làng quê trở nên hoang vắng như thể nước có giặc. Khi được nước, thay vì pháp trị tàn bạo của nhà Lê, Thái Tổ dùng đức trị để thiện hóa xã hội và định lại cái tâm cho dân nước. Suốt 18 năm trị vì, tiên đế đã tha tô thuế cho dân tới 3 lần. Thuế má chỉ quy về có 6 sắc đánh vào các nguồn lợi khai thác từ rừng và biển. Luật pháp đã khoan nới, triều đình lại yêu thương, nuôi vỗ dài dài, nên ý thức nghĩa vụ của người dân đối với nước xem ra có phần lơ là, quên lãng. Việc này thể hiện nơi người dân có nghĩa vụ cấy ruộng quân điền, tức ruộng của nhà vua, nộp lại sản phẩm ấy để dùng vào việc nuôi quân, xây cất cung điện và các chi dùng khác, thì từ vài năm nay tỏ ra biếng trễ. Sự chăm sóc mùa vụ không được như trước, nên số lúa thu theo đầu mẫu của các lộ đã sút giảm mỗi năm tới vài mươi phần. Việc đóng góp nhân công để đào đắp, tu bổ đê đập, ngòi cừ cũng giảm thiểu, khiến mùa mưa thì nước ngập tràn khắp chốn, lúa mạ có năm chết úng tới quá nửa. Mà vừa chớm nắng, đồng đã cạn, nắng dãi nửa tuần trăng thì đồng đã nẻ khô, như thế là con người tự làm cho mất mùa. Lại nữa, nhà nước đã tha bớt cho người khỏe mạnh, chủ chốt trong nhà, không phải đi ở lính để tăng sức cho đồng ruộng. Nhưng mỗi năm hai kỳ vào lúc nông nhàn phải đi tập trung để huấn hỗ các công việc binh nhung như tập sử dụng các đồ binh khí, tập hành binh cho quen thạo đôi chân cùng sự dẻo dai mang vác. Thế nhưng số người theo đòi luyện tập bất quá cũng chỉ được 70-80 phần thôi. Về phía người dân đã vậy, còn phía quan nha chức dịch từ lộ trấn phủ huyện châu đến hương trang động sách, sự mẫn cán trong công việc mỗi ngày một lơ là yếu kém. Quan lại không giám sát nghiêm cẩn trong việc thi hành pháp luật của triều đình, khiến cho kỷ cương bị rối. Nếu không được tu chính răn đe, tư chất quan lại sa sút tham bẩn thì xã hội không chỉ có rối mà còn nát nữa, xin bệ hạ lưu tâm. Nhà vua vẫn chăm chú lắng nghe những điều quan khu mật sứ tâu báo, và không phải ngài không nhận ra những sự thật đáng buồn ấy. Nhưng không ngờ nó đã phát tác tới mức đó. Người nghe với vẻ điềm đạm của một người có bản lĩnh, từng đương đầu với phong ba bão táp. Năm 20 tuổi đã lĩnh ấn Nam Trinh, đánh nhau với người Chiêm ở trại Bố Chính, chém đầu tướng Chiêm là Bố Linh, đánh cho quân Chiêm tan tác, rồi đem tù binh về Thăng Long báo tiệp với vua cha. Lại việc xảy ra ngày mùng 3 tháng 3 năm Mậu Thìn, khi vua cha vừa băng, ba người anh em đã dấy lên làm phản. Ngay những giờ khắc hiểm nguy ấy cũng không làm cho một người như Lý Phật Mã ngã lòng được. Huống chi vua Thái Tông ngày nay thế đang vững như bàn thạch. Nghĩ vậy, nhà vua bèn mỉm cười dục quan khu mật sứ. Khanh cứ tiếp tục nói đi, ta cần biết sự thật đúng như nó có, đừng lo ngại gì hết. Ta không phải là người hẹp lượng, chỉ thích nghe những lời đường mật. Nào khanh nói đi, sau chuyện pháp luật là chuyện gì đây? Tâu bệ hạ, luật pháp là mối giường của nước, còn quan lại chức dịch trong bộ máy của triều đình lại là huyết mạch của nước. Vậy thần xin tâu với bệ hạ về cái huyết mạch ấy. Cái huyết mạch ấy, tâu bệ hạ, nhịp đập đã có phần trệch choạc, còn khí huyết có nơi có chỗ đã hơi chỉ bế. Nếu kinh mạch không được kịp thời khai thông trở lại, cơ thể ắt phát bệnh. Các cơ quan then máy của triều đình ví như hết thảy lục phủ ngũ tạng của một con người khỏe mạnh. Tâu bệ hạ, thế thì một nước thịnh hay suy là như ở năng lực của những người tham gia vận hành các cơ quan then máy. Nhưng phần ưu biệt nhất phải kể đến những người đứng đầu. Nếu bệ hạ tuyển bổ được nhiều người tài đức nắm giữ các trọng trách quốc gia thì dân yên thịnh, nước mạnh giàu. Điều đó ta biết, nhà vua ngắt lời quan khu mật sứ. Nhưng ta muốn biết năng lực những người đang tham gia vận hành các cơ quan then máy của ta hiện nay như thế nào. Có còn tốt, còn dùng tạm được hay quá yếu kém, quá dở? Rồi làm thế nào ta có thể tìm được nhiều người tài đức ra làm việc cho triều đình? Vua nhìn xoáy vào Mai Mạnh Minh và hai phó quan Tả Hữu Sứ như đòi hỏi một lời giải đáp. Ngôi điện rộng thênh thang, vua tôi chỉ có 4 người. Thỉnh thoảng tên trà nô qua lại chế trà nóng cho vua và các quan, rồi lại ý tứ lui ra. Mai Mạnh Minh hết nhìn đôi câu đối sơn thép vàng son nơi cột điện, lại nhìn nhà vua, rồi lơ đãng nhìn qua cửa sổ chữ thọ, thấy một vòm trời trong xanh mà cao vòi vọi, tâm hồn quan ông trở nên thư thái. Chợt một tiếng chim cu gáy ném vào thinh không, khiến không gian như giãn ra, và quan khu mật sứ giật mình, chợt nhớ điều vua hỏi, liền tâu: Bệ hạ anh minh, ngoại trừ định thắng đại tướng Nguyễn Khánh làm phản năm Ất Hợi mà bệ hạ đã ngầm biết trước âm mưu nên đoạn diệt nhanh chóng, thần tin rằng mọi bầy tôi đều trung thành với bệ hạ. Nhưng thử hỏi lúc này có những ai vừa có tài năng đức độ, vừa trung dũng can trường, dám xả thân vì bệ hạ để chấn hưng đất nước với tinh thần như Lê Phụng Hiểu, Lý Nhân Nghĩa, Lý Huyền Sư? Hay là bây giờ phần nhiều các quan chỉ lo vun vén để có nhà cao, cửa rộng, vinh thân phì gia? Tâu bệ hạ, tinh lực của mỗi người là hữu hạn, nhưng công việc của quốc gia lại là vô hạn. Cho nên muốn canh cải quốc gia cho tốt, bệ hạ cần lựa chọn được nhiều người hiền tài, sai khiến cắt đặt sao cho đúng chỗ để người ta có thể thi thố được cái sở trường. Còn như đặt người sai chỗ, sai việc để họ buộc phải thi thố điều sở đoản thì trăm việc đều hỏng. Người tài, tâu bệ hạ, tìm được đã khó, nhưng người tài lại có đức nữa, tức người tài đức, chỉ lấy quyền lợi của quốc gia dân tộc làm trọng, mưu sự sống cho muôn dân làm trọng. Người như thế hiếm lắm, nhưng tâu bệ hạ, không phải trong thiên hạ không có. Phải, Khanh nói rất hợp ý ta. Nếu bọn có tài mà thất đức, chúng chỉ dùng tài đó để tạo ra các mưu ma kế quỷ, để bòn rút của công, để moi móc, để cướp bóc miếng cơm manh áo của đám dân nghèo. Tài ấy, chúng còn dùng để che bịt tai mắt mọi người. Nếu không che bịt được thì chúng đem của cải ra đút lót hối lộ. Thế là vô hình chung trong xã hội của ta nghiễm nhiên tồn tại một loại người vừa nhũng nhiễu đòi ăn của hối lộ đối với người nghèo, người thấp cổ bé họng, rồi lại tìm cách hối lộ những người có quyền chức cao hơn nhằm che bịt mưu mô cùng tội lỗi. Đó là ung nhọt. Ta biết nếu không sớm trừ bỏ được thì đó sẽ là mầm mống của một đại họa, tựa như một tàn đóm thuốc lào có thể đốt cháy cả một làng, và một tổ mối có thể làm vỡ cả một thân đê, gây ngập lụt, mất mùa, làm chết theo cả đống người. Điều ta mong muốn là làm thế nào để khơi dậy thiện tính ở những kẻ có tài nhưng thiếu đức, để họ đem tài năng ra phụng sự quốc gia. Như vậy, cùng với những bậc chân tài mà đức độ, tất cả đều đua nhau nảy nở, ta không phải lo đối phó, lo ngăn chặn những mưu mô ác độc nữa. Mạnh Minh ngửa mặt cười ngất. Đúng, bệ hạ là người nhà Phật, là con Phật, nên lúc nào cũng hướng thiên hạ vào cái tâm thiện. Bệ hạ dư biết, con người sở dĩ còn tham lam ích kỷ, còn ghen ghét đố kỵ, còn ham danh lợi, còn khát khao phú quý, là bởi chưa giác ngộ, chưa giải thoát được bởi tham sân si trói buộc. Bởi còn bị tham sân si buộc trói là bởi người đời còn chìm khuất trong bể vô minh. Muốn chút bỏ vô minh phải có ánh sáng minh triết của trí tuệ. Ai làm được điều đó? Chỉ có các bậc minh sư như thiền sư, đạo sư, nho sĩ. Làm sao ta có thể triệu thỉnh được các bậc ấy ra giúp đời? Nhà vua nói với vẻ hơi nản lòng, người ta đã lánh đục tìm trong. Bạn với Sơn Thủy, Lâm Tuyền, sao còn kéo được người ta trở lại miền tục lụy? Tâu bệ hạ, đục trong là ở tại lòng người, bờ mê bến giác là ở tại tâm người. Chứ thực dưới gầm trời này, không có nơi chốn nào khác nơi chốn nào mà phân biệt đối đãi. Và lại, các bậc chân tu là phải tu giữa dòng đời, chứ tìm lánh nơi tĩnh lặng chốn Lâm Tuyền thì đâu phải là bậc đại giác. Tâu bệ hạ, vì thế gian nên Phật mới thị hiện. Nếu đã lìa bỏ thế gian thì đâu còn là Phật nữa. Cho nên, bệ hạ đừng lo việc không chịu thỉnh được các bậc đạo cao đức trọng của tam giáo nhập lưu mà hành hóa. Bệ hạ dư biết vì sao xã hội thời Lê Long Đĩnh rối ren ô tạp là vậy. Thế mà sang thời Thuận Thiên, Thái Tổ ta bình ổn được ngay là bởi Thái Tổ đem cái tâm Bồ Tát ra để bình trị thiên hạ, lại được các bậc trí huệ thuộc hàng thánh tăng nhập thế giúp đời như Thiền Sư Vạn Hạnh, Thiền Sư Đa Bảo cùng các đạo sĩ, các nho sĩ đem thiện tâm hành hóa. Bởi các vị từ nhà vua đến bậc đại trí trong tam giáo cùng các bậc thiện trí thức đều dùng phép thân giáo để giáo hóa nhân quần, nên mọi việc đều trở nên mau lẹ, an nhiên. Tâu bệ hạ, người dân thời nào cũng vậy, họ cần có sự dẫn dắt. Người dẫn dắt đó phải là những tấm gương. Thời Thuận Thiên vô vàn những tấm gương rực sáng, bởi những người dẫn dắt nhân chúng đều là các bậc minh triết, các bậc đại giác. Tất cả đều nhắm tới hạnh phúc của muôn dân, nhắm tới sự hưng thịnh của đất nước, chứ các vị không nhắm tới một danh thơm hoặc lợi lộc tư riêng nào. Đúng là các vị đã làm mà không cậy công. Thành công rồi, các vị lặng lẽ đứng ra bên lề xã hội. Hóa nên đời tôn vinh các vị trở thành vua Phật, thành Bồ Tát, thành Thánh. Công của canh cải của Đức Thái Tổ đạt tới sự viên mãn chính là phép thân giáo của bộ máy công quyền lại được giáo hội trợ giúp. Thế bây giờ thì sao? Chẳng nhẽ bây giờ không còn người đạo cao đức trọng, cả xã hội không còn một tấm gương nào cho thiên hạ noi theo sao? Nhà vua hỏi mà trong giọng nói hơi tỏ lộ sự buồn rầu và thất vọng. Tâu bệ hạ, không phải ngày nay thiếu vắng các bậc đạo cao đức trọng, trí tuệ siêu việt, mà ngày nay các vị cho rằng xã hội đang bình trị nên các ngài chuyên tâm tu đạo. Nay bệ hạ đã nhìn thấu sự trì bế của các cơ quan then máy trong bộ máy công quyền, từ phủ thái sư đến các hàng quan lại các cấp. Chúng thần xin tâu để bệ hạ rõ thêm. Tâu, tới nay vẫn còn gần 2/3 số xã quan không biết chữ. Người đứng đầu các hương trang tính thuế tính sâu bằng cách thắt nút dây thừng. Các viên châu mục đô úy cũng nhiều người không biết chữ. Ngay các quan đại thần trong triều của bệ hạ, không phải ai cũng tự tay mình viết nổi sớ biểu. Tâu bệ hạ, chưa nói đến việc tư cách quan lại sa sút. Chỉ riêng với thực chất năng lực quan lại các cấp như thế, trách sao bộ máy của bệ hạ không sộc sạch. Điều đó ta biết, nhưng không dễ một lúc mà thay đổi được. Các khanh có kế gì, nói thử ta nghe. Tâu, từ thời Thái Tổ gây dựng tới nay, việc học thông qua các sư sãi, nơi chùa làng khiến nhiều người biết chữ. Trong số đó, không ít người chuyên tâm kinh sử trở thành các thầy đồ giỏi trong các làng quê. Nhiều lớp học do dân tự đóng góp nuôi thầy để các thiếu niên sau 3-4 năm học tại chùa thì vào đó học tiếp. Tâu bệ hạ, trong số những người thạo chữ thạo kinh sử ấy, không thiếu người tài. Vì vậy, bệ hạ cho thi tuyển để lựa nhân tài vào bộ máy. Ngoài thi tuyển, bệ hạ nên lập ra chế độ tiến cử hoặc tự tiến cử. Với vẻ khoái hoạt, vua Thái Tông cười vui hỏi: vậy bằng cách nào ta tuyển lựa cũng như tuyển cử được người tài? Quan khu mật sứ đưa mắt nhìn quan hữu sứ. quan hữu sứ bèn quỳ tâu, trình bệ hạ, thần xin được nói. Vua Thái Tông đã châu phê sớ trình của quan khô mật sứ Mai Mạnh Minh được cất nhắc hai viên tả hữu sứ. Hóa ra hai người này đây, no mặt mũi khôi ngô, tư chất đàng hoàng, đúng là những trang anh tuấn. Nhưng còn học vấn, còn tài năng trí tuệ sao đây? Nhân việc này, ta phải kiểm xét xem rồi mới có thể tin vào kế sách của họ được. Thưa quý vị và các bạn, vua Lý Phật Mã lại tiếp tục nghe những lời tâu báo hiến kế của các vị quan tả hữu sứ. Trong đó có ý kiến để kén được tài đức trong thiên hạ không nên câu nệ vào hoàn cảnh xuất thân, cũng không câu nệ vào tuổi tác. Có khi người trẻ và nhút nhát, người cao tuổi mà giỏi, mà nhiệt huyết. Điều quan trọng là tìm cho ra người tài và đặt họ vào đúng chỗ, đúng việc. Nơi chốn nào cần phải đổi thay, canh cải thì đặt người tài đức trẻ tuổi. Còn nơi chốn nào cần phép tắc, điển lệ, mối rường thì trao cho những người tài đức chín chắn, từng trải và đứng tuổi. Những ý kiến đó có được nhà vua đồng thuận hay không? Xin mời quý vị đón nghe trong chuyên mục đọc truyện ngày mai lúc 22 giờ trên Radio Quảng Ninh FM 97,8 MHz. Còn sau đây sẽ là không gian của những tình khúc bolero.